Chương 192, bọn họ khiến ta cách người xa một chút. Thứ tam càng. Lao đại. Cô nộ hạ hồ cả mỏm đá trên, khiến người an bình mà còn rất thần thánh vị đưa, đã từng mò nẹt ở chỗ này còn tiểu qua nước tiểu. Dì dì dạ bước từ từ đi tới mò nẹt sau lưng, liếc một cái bên cạnh nằm xuống đất ngẩn ra cụ dạ mạ sau đó, đi cùng lao đại mình nhìn phía dưới một mảnh cường thịnh an la nhờ cô nộ hạ thôn. Tới. Mò nẹt gật đầu một cái như cũ chắp tay sau lưng nhìn phía dưới hết thảy. Dì dì dạ, hắn nhất xứng trước tiểu đệ, chẳng biết tại sao. Tại gì dì dạ tại bên cạnh mình thời điểm, mò nẹt tâm trùng quy sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như không có hắn đến, gì dì dạ như cũ sẽ cùng nguyên văn một dạng kết quả đi nhìn lại quá khứ. Ta nhân sinh tất cả đều là thất bại, không ngừng bị xù nạ cự tuyệt, không có thể ngăn cản bạn tốt rời đi, cũng không có bảo vệ tốt sư phụ cùng đồ đệ. Cùng các đời hổ cả thành tựu sự nghiệp so sánh, ta chỗ làm sự tình là như vậy không còn gì khác, nhàm chán hết sức. Nhưng là... ta cũng muốn giống các đời hổ cả chết như vậy đi. Ta tin tưởng hết thể chắc trở đều là thượng thiên đối với ta thí luyện, làm trao đổi, ta muốn lập xuống trước đó chưa từng có công lao vĩ đại, làm một tên vĩ đại nhẫn giả chết đi. Quay đầu gì gì ra bị nạ gạ tổ giết trước khi chết kia phiên từ rõ ràng, mò nẹt đã từng nước mắt mục đích. Cái gọi là nhẫn giả nhân sinh, nó giá trị không phải từ nó như thế nào còn sống tới quyết định, mà là từ nó đến trước khi chết có coi như thế nào tới quyết định. Đại cấp mô tiên nhân dự ngôn ta là chỉ dẫn cải cách người người nói ta đem làm ra một cái du quan nhận giới yên tĩnh hoặc hủy diệt trọng cho nở kết quả. Ta sự lựa chọn này chưa thành công, thật đáng thương. Đây chính là hào kiệt dị dị dạ cố sự phần cuối sao, thật là cái nhảm chán cố sự. Đây chính là dị dị dạ cả đời, bình thường trong tràn đầy sắc thái truyền kỳ, thật sự tam nhẫn. Coi như mò nẹt đến thoáng thay đổi thoáng cái gì gì hãy dạ dạy dỗ đồ đệ cách thức, nhưng hắn bản chất chưa bao giờ thay đổi, bền gan vững chí từ không buông tha tinh thần khiến mò nẹt có lúc cũng trở nên động dung. Biết không gì dị hãy dạ, ngươi và Tsu Na ở rồ xì mà không giống nhau. Mò nẹt cười cười vỗ vỗ gì dị hãy dạ bả vai, trong mắt thưởng thức chưa từng ẩn tàng. Lão đại, hôm nay ngươi là thế nào gì dị hãy dạ sờ sờ đầu có chút không rõ vì sao. Từ ngươi kêu ta tiếng thứ nhất lão đại bắt đầu, ngươi vận mệnh đã bắt đầu thay đổi, nam nhân giữa không cần nói thêm cái gì, một tiếng lão đại, còn lại giao cho ta thuận tiện. Mò nẹt quay đầu lại tiếp tục ngắm nhìn cô nổ hạ thôn. Lão đại, có phải hay không xảy ra chuyện gì là biên cảnh bên kia xảy ra vấn đề sao, giao cho ta đi làm đi gì gì dạ cau mày một cái rồi sau đó nghĩa bất dung từ nói. Đây chính là gì gì dạ, chân chính có gánh khi người đàn ông Hán. Tại thôn cần hắn thời điểm từ không tối lui. Yên tâm, không có chuyện gì, gọi ngươi tới chính là muốn hỏi một chút ngươi Mỹ nạ tổ ba người bọn hắn dạy dỗ như thế nào đây, ngày mai sẽ phải bắt đầu vòng thứ nhất tuyển chọn, khác đến lúc đó ngươi ba người kia đồ đệ đi dạo kỹ viện thận hư đều không nhúc nhích một dạng. Cười lớn một tiếng, mò nẹt đánh ra tới hai cái băng một cái bàn, lại móc ra ba bình rượu, tiện tay ném trên đất cụ giả mà một chai khiến gì dẻ giả ngồi xuống cùng hắn đối ẩm. Ha, ta còn cho là chuyện gì đây, lão đại ta cho ngươi biết, lần này bảo đảm cho ngươi thất kinh vừa nghe không việc gì, dì dì dạ khôi phục trước loại kia cợt nhà phong độ đặt mông ngồi ở trên ghế nói. Ngươi đem phi lôi thần giao cho mì nạ tổ, ngươi đem phi lôi thần giao cho mì nạ tổ, mò nẹt hướng về phía chai rượu thổi một cái không có chút rung động nào hỏi. Ta đặc biệt sao còn không có nói chi có được hay không thế nào chuyện gì liền không gạt được ngươi đây, dì dì dạ mặt đầy cảm giác bị thất bại. Không sai, ta phát hiện Mỹ nạ tổ cũng có không gian thiên phú, bất quá hắn hiện tại trả cờ dạ dùng không mấy lần phi lôi thần, mà còn ta đối phi lôi thần biết cũng không rõ ràng, không có cách nào dạy hắn cụ thể đồ vật. Không sai mầm non, thế nào, chưa từng thấy ngươi để ý như vậy qua, lần này ngươi lại cho là hắn là dự ngôn chi tử mò nẹt tiếp tục uống rượu. Đây không phải là lão đại ngươi dạy ta sao, rộng rãi quăng lưới nhiều bắt cá phốc mò nẹt một hớp rượu phun ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng gì gì ấy dạ ánh mắt độc đáo đây, cảm tình là cùng mình học a, nhưng là có cái gì không đúng a? Hắn nói rộng rãi quăng lưới nhiều bắt cá là chỉ gom mỹ nhân phía trên, cùng thu đồ đệ quan hệ thế nào? Bất quá lão đại, có chuyện ta không biết nên không nên nói. Gì gì ấy dạ bỗng nhiên có chút do dự. Người ta giữa, không cần tới đây cái có dám thì phóng. Mò nẹt khoát khoát tay. Gì gì ấy dạ cắn cắn răng quyết định cuối cùng cùng lão đại mình thẳng thắn. Diệu Mộc Sơn Quốc tiên nhân một mực khiến ta cách ngươi xa một chút rầm. Bóp vỡ ly rượu, mò nẹt ánh mắt lộ ra một chút sắc khí, cái này tính là gì móc chính mình góc tưởng sao hắn tự hỏi chưa từng đi treo chọc tam đại thánh địa người, mặc dù bọn họ tiên thuật chẳng ra sao cả, nhưng triệu hoán đi ra cóc cùng vạn xà cùng với ốc xên năng lực cũng không tệ lắm, làm chiến đấu thủ đoạn quả thật không tệ. Đám kia cóc chính là bệnh thần kinh, để ý đến nó làm chi, ngay cả lục đạo lao đầu đều bị cóc hoàn lừa dối qua đừng nói các ngươi. Trên đất uống năm mê ba đến nói cụ già mạ bĩu môi một cái lắc đầu nói. Chuyện này mỏ nẹt ngược lại biết, có chút khôi hài là sổ sủ kỳ hạ gọ dô mô, cũng chính là lục đạo tiên nhân tiên thuật cũng đặc biệt sao là tại rượu một sân học, mà còn lục đạo tiên nhân nghe có hoàn ý kiến phong ấn mẹ nó cả gù ra, không thể không nói cái này có tẩy não công lực tưởng thật có thể. Lục đạo tiên nhân gì rẻ dạ sững sờ, đại cấp mô tiên nhân vậy mà tại thời gian như vậy cũng đã tồn tại đúng vậy. Chính là lục đạo lao đầu. Cú dạ mà ngáp một cái đứng lên muốn run một cái trên người lông, nhưng vừa vặn mỏ nẹt chính mình chế nhị hoa đầu uống gấp có chút phía trên, vừa dùng lực bên dưới tại chỗ chuyển cái vòng một đầu đập tới mặt đất trên. Thứ tam càng. Cầu hoa hoa nha.